Chương 193, căm phẫn cùng tha thứ. Không mở đùa giỡn, đây là thật xấu hổ. Mạc Bạch căn bản là không ngờ tới, cái này dị thứ nguyên giao lưu đàn vậy mà sẽ thu thập âm dương sư trong thức thần đi vào kia ngu ngốc đàn chủ là ý gì người đặc biệt sao thu thập liền thu thập, vì cái gì kéo vào được vẫn là chính mình thức thần âm dương sư kia phá cho chơi. Mình cũng bỏ hố hơn một năm ngươi đột nhiên này đem chính mình thức thần kéo vào được, là mấy cái ý tứ làm cho mình tại đàn viên trước mặt biểu hiện càng bội tình bạc nghĩa một chút cặn bã nam hình tượng thật chú ý trước. Máy vi tính, Mạc Bạch khỏe miệng kịch liệt có cáp. Ngay vào lúc này, ngồi ở một bên chơi điện thoại ủy cạ rồ đi lên trước. Tay trái khoác lên hắn sọ đầu trên, qua lại vớt ve. Không sao a, chủ nhân. Bất kể ngươi như thế nào đi nữa cặn bã nam, ta cũng không sẽ vứt bỏ ngươi. Cảm ơn. Mạc Bạch cảm động lệ rơi đầy mặt. Thật là cảm ơn ngươi, đã cho ta nhất định dưới cặn bã nam quan điểm chính. Là chủ nhân chia sẻ, đây là ta hẳn làm. Y cạ rổ chan ôn nhu gật đầu một cái, màu hồng sợi tóc nhẹ nhàng đong đưa. Giống như hạ xuống phàm trần thiên sứ. Khúc khúc không đúng, nàng vốn chính là thiên sứ 440. Chỉ bất quá Mạc Bạch hiện tại rất nghi hoặc, cô nương này cắt tới mở. Động lực lò có phải hay không đen bằng không, làm sao có thể như vậy mặt không chút thay đổi nói ra như thế tổn thương người nói. Ai? Thở dài, Mạc Bạch lần hai mở ra nói chuyện phiếm đàn cửa sổ. Sa hoa mù ra Mạc Bạch, đi ra. Ngươi đi ra cho ta ngươi dám làm không dám nhận à cho người ta tiểu cô nương một câu trả lời hợp lý huỳnh thảo là giỏi nhất đát, không liên quan. Chỉ cần xác nhận âm dương sư đại nhân còn sống rất khá, huỳnh thảo liền biết đủ. Ta sẽ cùng âm dương lều mọi người, chia sẻ phần này vui sướng. Sa hoa mù ra, sách cặn bã nam a hiệu game Mạc Bạch, ngươi cao y tên na y xảy ra chuyện gì hàng ngày nói cái gì ghét nhất cặn bã nam, thấy cặn bã nam nhất định phải trừ tận gốc. Không nghĩ tới chính mình lại biến thành như vậy người Enzu ố gạo, Mạc Bạch san. Ta cũng cảm thấy, ngươi có phải hay không phải cho giao phó Mạc Bạch, các ngươi như vậy, ta cảm giác có chút cứng ngắc. Trò chơi kia cái gì bố dạng, các ngươi cũng nhìn thấy. Không phải ta không muốn tiếp lấy chơi, là căn bản không biện pháp chơi á huỳnh thảo là giỏi nhất đát, không liên quan. Xem ký ức sau đó, ta đã minh bạch âm dương sư đại nhân nỗi khổ. Tiêu nhiều tiền như vậy tài sản, liền một cái SSG đều không ra. Mà chúng ta loại này đẳng cấp thức thần, cũng không có cách nào chống đỡ âm dương sư đại nhân đi tới cuối cùng. Liên quan tới điểm này, mọi người kỳ thực vẫn luôn rất rõ. Mạc Bạch, xin lỗi. Bị nàng vừa nói như thế, Mạc Bạch chính mình cũng cảm giác mình có chút cặn bã. Mặc dù chỉ là trò chơi lui hố, nhưng những này trung thành tuyệt đối thức thần nhóm vẫn như cũ chờ đợi tại âm dương lều bên trong. Một mực, đang chờ ngươi có thể trở lại. Không được, cái này quá bi thảm nghĩ tiếp nữa, nước mắt đều phải rơi ra tới huỳnh thảo là giỏi nhất đát, không cần nói xin lỗi lạp. Âm dương sư đại nhân, chỉ cần có thể tìm được ngươi liền tốt. Ân, huỳnh thảo cũng rất thỏa mãn. Chỉ là, huỳnh thảo có cái nho nhỏ yêu cầu. Có thể hay không âm dương sư đại nhân là ta thực hiện đây Mạc Bạch, ngươi nói, bất kể là cái gì chỉ cần ta có thể làm được. Huỳnh thảo là giỏi nhất đát, cái kia, ta có thể hay không âm dương sư đại nhân đi chết một lần đây Mạc Bạch, khúc khục, huỳnh thảo chan huỳnh thảo là giỏi nhất đát, không nên dùng chan âm cuối để gọi ta á âm dương sư đại nhân, cái này thảo cha danh hiệu là ngươi cho đi nếu như nhất định phải dùng biệt danh nói, gọi y ta huỳnh thảo ba ba được không huỳnh thảo ba ba Mạc Bạch ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nguyên bản ta y hà nờ trong tầm mắt, ôn nhu và hu cờ tiểu lò lì hình tượng đột nhiên xảy ra biến chuyển. Bắp thịt cả người nhô lên, cầm trong tay to lớn bù công anh, trên mặt là một bức thiết huyết ngạnh hán hòa phong. Hướng về phía Mạc Bạch vô vô chính mình bắp thịt ngực, phát ra kiểu âu mị nhấn mạnh. Ô, thiếu niên. Têu ba ba, mang ngươi qua hồn mười. Ngoa tào, cay con mắt không thể nào tiếp thu được Mạc Bạch điên cuồng lắc lư đầu, đánh ra một hàng chữ. Cái kia, ta cảm thấy đến tiếng xưng hô này không quá thích hợp. Huynh thảo là giỏi nhất đát, à. Phải không không thích hợp a nếu biết không thích hợp, tại sao còn muốn làm cho ta ra như vậy tên thật ta một cái nữ hài tử, hằng ngày bị người thảo cha gọi, ngươi biết ta có nhiều sụp đổ à ta hiện tại làm cho người ta ấn tượng là ba y thước tráng hán ngay cả bên cạnh những kia âm dương lều thức thần nhóm, đều học được trò cười ta vì cái gì tuyết nữ tỷ tỷ các nàng tên đều rất bình thường, chỉ có một mình ta là thảo cha a nổ tiểu cô nương này, hoàn. Toàn toàn không có trước chỗ tạo nên nhu nhược, bình tĩnh hình tượng. Tựa hồ xác định Mạc Bạch là mình em Dương Sư thân phận, hoán nghiệm liền hoàn toàn buộc phát ra. Mạc Bạch, khục khục. Đừng nóng giận, đừng nóng giận. Kỳ thực cái gọi là tên thật, chính là âm dương sư nhóm đối với chính mình thức thần chỗ chú thích biệt danh. Mạc Bạch căn bản không ngờ tới, đời trước cử chỉ vô tâm vậy mà sẽ tạo thành như vậy hậu quả. Đông Phương Bạch, đừng nóng giận, tiểu muội muội. Sa Họa Mù Dạ, lúc ấy hắn cũng cảm thấy chỉ là cái trò chơi, khẳng định không có suy nghĩ nhiều như vậy. Uchiha Mạ Đạ Dạ, đây chính là gọi là tùy ý hậu quả a Mạc Bạch, bị giáo huấn sao Mạc Bạch, bị... Ta hiện tại cảm giác rất cứng ngắc, bằng hữu. Huynh Thảo là giỏi nhất đát đây là ta sai lầm, ta xin lỗi. Rất chân thành nói xin lỗi, thật xin lỗi. Huynh Thảo là giỏi nhất đát, hừ. Nếu âm dương sư đại nhân đều nói xin lỗi, vậy cho dù. Huynh Thảo cũng không phải không nói đạo lý thức thần. Nha, mặc dù những lời này rất không muốn nói ra miệng, nhưng là mới gặp lại ngài. Thật rất vui vẻ cuộc đời còn lại, còn tiếp tục nghĩ nhiều chỉ giáo. Huynh Thảo cho ngài gửi đi một cái bao lì xì, chú ý kiểm tra và nhận. Ách! Mạc Bạch sững sờ, đem bao lì xì mở ra. Bên trong là một tấm là thức thần quy tắc khế ước. Kể cả cái khế ước này cùng một chỗ, còn có Huynh Thảo chan gửi đi hình. Mặc váy ngắn oánh Thảo nửa ngồi nửa quỳ trên đất, lộ ra lam bạch sắc tiểu hẳn. Trừ ra tấm hình này ngoài ra, còn có phía sau một đoạn văn. Huynh Thảo là giỏi nhất đát, âm dương sư đại nhân. Đàn quy ta đã tuân thủ lạc. Còn nữa, không chỉ là ta A lều trong tất cả mọi người còn đang chờ ngươi A, cho ta gánh vác trách nhiệm tới A rất tấm tâm, cũng rất hoạt bát. Cô nương này, cũng không có bởi vì hắn bỏ bơi liền trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Đã coi như là rất khoan dung. A, chỉ là có chút ốc. Lại đem cờ tì nạ trước đùa nói tưởng thật tiểu hắn, thật đáng yêu.